Nhân gian băng khí, chương 937, 2 tháng chung, góc truyện audio.com, băng tử đạn lại một lần xuất hiện rồi. Nhất đại sáng sớm, tọa trấn Thanh Lai nào đó vị Thái Lan quan viên bị người phát hiện chết bất đắc kỳ tử ở nhà bên trong. Kể cả cha mẹ hắn, thê nhi, một nhà lục miệng không một người sống, toàn gia mọi người bị cùng một lưỡi dao sắc bén cắt đứt rồi cổ. Hung đồ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả này vị quan viên chưa tròn một tuổi tiểu nhi tử đều không có buông tha. Một đao liền đem cái này trẻ con thân thể chém rồi giống như. Sau đó nghe thấy tin tức chạy tới cảnh sát tại rửa sạch hiện trường thời điểm phát hiện này vị quan viên tay phải bên trong chăm chú túm được nào đó. Cái đồ đạc, bọn họ hao hết khí lực mới bài khai tay hắn chỉ. Lấy ra trong tay gì đó vừa nhìn. Phát hiện lại một quả trong suốt sáng long lanh băng tử đạn. Băng tử đạn chính thị băng sát thủ thân phận đồ đàng. Tại băng sát thủ tối tích cực kia một năm thời gian bên trong. Băng tử đạn tự tượng trưng cho tử thần gửi đến thiệp mời. Phàm tiếp tới qua băng tử đạn nhân chưa từng có một cái có thể bình yên sống sót qua. Bất quá sau lại băng sát thủ đột nhiên thần bí mất tích rồi. Không ai biết hắn đi nơi nào. Có người nói hắn rửa tay ẩn cư rồi, có người nói hắn đã chết, nhiều người nói phân đàn. Chỉ có nhất điểm có thể khẳng định chính là, băng sát thủ xác thực sáng lập xuống rồi một cái kỳ tích. Một người sát thủ giới truyền thuyết, nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ 100%, đến nay chưa từng có nhân có thể đánh vỡ kỷ lục. Rửa sạch hiện trường công việc viên cảnh sát cũng không biết có liên quan ở băng sát thủ truyền thuyết. Dù sao hắc ám giới sự cách bọn họ này đó bình thường địa phương là vẫn còn quá mức xa xôi. Cho nên bọn họ cái đêm này miếng băng tử đạn coi như chứng minh vật đuổi về cục bên trong cũng có giao đi tới. Như vô tình bên ngoài chính là lời nói. Chuyện này chỉ biết bị coi như nhất kiện bình thường hình sự tình án cái tới xử lý. Nhưng trên đời này hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Có lẽ cái này ngoài ý muốn là người làm, tựa như lục đạo, hắn có thể chế tạo ra rất nhiều ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn đến từ chính vài cái bảo án điện thoại. Nguyên lai này một đêm ở giữa phát sinh sinh mệnh án không chỉ có này một nhà. Tại Thanh Lai lại có 3 hộ nhân ra tại một đêm này giữa bị cả nhà đồ toàn bộ. Gây án thủ pháp không có sai biệt đều là dùng một chút lưỡi dao sắc bén cắt khai người bị hại yết hầu. Mà đáng lưu ý chính là, này 3 nhà nam chủ nhân lại đều là Thanh Lai địa phương đại quan nhân viên quan trọng. Có người ở khiêu khích địa phương chính phủ, có cái này đoán, cảnh sát nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết. Địa phương cảnh lực lúc này chia ra làm 3 khẩn cấp chạy tới này 3 chỗ sinh mệnh án hiện trường triển khai điều tra. Mà điều tra kết luận nhưng là, này 3 chỗ sinh mệnh án toàn là một nhân làm ra. Ít nhất, cũng nên là cùng một chút hung khí. Mặt khác, này 3 chỗ sinh mệnh án hiện trường, đều để lại một quả ý nhị sâu xa băng tử đạn. Đến cùng băng tử đạn đại biểu cái gì? Hung thủ tại sao tại mỗi giết hại mất nhất hộ nhân ra phía sau? Cũng muốn lưu lại một miếng băng để làm viên đạn, Thanh Lai cảnh sát không thể nào đoán. Hơn nữa sự tình dính dáng đến rồi quốc gia chính phủ nhân viên quan trọng. Cũng đã không phải bọn họ có thể xử lý sự rồi. Bởi vậy Thanh Lai cảnh sát rất nhanh sửa sang lại tốt tư liệu. Đem hiện trường ảnh chụp cùng chứng minh vật chiếu chờ vật cái thông qua choang. Com truyền lại đến thủ đô Bangkok là bộ. Kết quả tự có thể nghĩ. Làm chứng minh vật chiếu truyền tới rồi Bangkok phía sau. Lập tức liền có nhân nhận ra rồi này miếng băng tử đạn. Không thể không nói. Phương Tây đệ nhất sát thủ quá mức nổi danh rồi. Đối với hắc ám giới hơi có kiến thức mọi người sẽ minh bạch này miếng băng tử đạn xuất hiện đại biểu cho cái gì. Băng sát thủ tái xuất rồi. Băng sát thủ trở lại ra tin tức lập tức tại thời gian cực ngắn nội bị tầng tầng lớp lớp bên trên báo danh Thái Lan chính phủ cao nhất lãnh đạo tầng. Mà Thái Lan cao tầng thì tại tối thời gian ngắn nội phong tỏa rồi tin tức. Cùng lúc hạ đạt mệnh lệnh cấp Thanh Lai địa phương cảnh sát, yêu cầu bọn họ lập tức đình chỉ điều tra, Bangkok bên này hội mặt khác phái ra một chi điều tra tiểu tổ chức đi trước thay thế công việc. Thanh Lai cảnh sát nhưng thật ra không có như thế nào hoài nghi. Dù sao liên tiếp chết rồi ba cái địa phương đại quan coi như là cái đại sự. Loại sự tình này bọn họ này đó tiểu địa phương là chính thị chưa hề nhúng tay vào. Từ thủ đô bên kia ngoài ra phái chuyên án tổ chức đến trước thay thế mới là hợp lý cử động. Nhưng là bọn họ cũng không biết nói. Có thể bảo Thái Lan cao tầng như thế được khẩn cấp không hề bởi vì chết rồi ba cái địa phương đại quan. Mà là bởi vì kia vài miếng đột một băng tử đạn. Nắm chắc được cơ quan quốc gia Thái Lan chính phủ cao tầng đã sớm biết băng sát thủ hiện nay ngoài ra một cá thân phận chính là hắc ám thập tự đứng. Đầu, danh hiệu 11, trước Bangkok đổi bắt sự kiện bên trong. Thái Lan phương diện tận hết sức lực đổi bắt hắc ám thập tự mọi người. Bây giờ bọn họ thì bắt đầu hướng Thái Lan trả thù. Này vốn là không thể chỉ trích nặng, nhưng là 11 lại có thể hội lựa chọn Thanh Lai kia mấy vị quan viên. Trong đó ý tư tự hơi có chút ý nhị sâu xa rồi. Bởi vì này vị bị giết này mấy vị quan viên bên trong. Có một vị đúng là đêm qua phụ trách tiếp đãi cũng an bài Nhật Sơ cùng Vinh Diệu Nhân. Mặt khác hai cái chính là đêm qua an bài Thái Lan quân chính quy tiến vào chú tam giác vàng người phụ trách chi nhất. Này ba người đều có một cái cộng thông điểm, đều là cùng đêm qua tam giác vàng nhắc lên một ít quan hệ. Mà băng sát thủ sẽ tìm tới này ba người dụng ý tự không cần nói cũng biết rồi. 99, có thể khẳng định, hắn giết hại này ba hộ nhân ra là bởi vì làm tam giác vàng bên trong phát sinh có chút không muốn người biết sự mà khiến cho hắn nóng lòng tìm một cái phát. Tiết miệng tới phát tiết một chút, nhưng mặc kệ chính thị bởi vì sao nguyên nhân, 11 sở tác sở vi đã triệt để chọc giận Thái Lan cao tầng. Đường đường một cái quốc gia sao lại dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ khủng bố tổ chức tại chính mình cảnh nội làm sằng làm bậy. Như thế kiêu ngạo, bởi vậy mới vỏn vẹn một ngày này giữa, cơ hồ toàn bộ Thái Lan cảnh lực đều bị toàn lực vận chuyển. Tùy ý đều có thể thấy được xe cảnh sát gào thét mà qua. Rất có đại lượng viên cảnh sát tại mỗi cái lộ khẩu thiết cửa khẩu chặn lại qua lại xe cộ bàn kiểm tra câu hỏi. Làm cho toàn bộ Thái Lan đều lâm vào một mảnh sợ hãi cùng khẩn trương trong. Nhưng là tất cả mọi người không biết, sự tình cũng không có bởi vậy chấm dứt, ngược lại mới vỏn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Ngày thứ hai buổi sáng, ngày này Bangkok triệt để chấn động rồi, mà làm cho cả Bangkok chấn động nguyên nhân, lại bởi vì vẻn vẹn một cái buổi sáng, thì có hơn 10 danh chính phủ cao tầng. Nhân viên quan trọng từng cái thu được rồi một phần theo Thanh Lai gửi gắm ra bưu điện. Mở ra bưu điện bao vây, bên trong lẳng lặng nằm một quả trong suốt sáng long lanh băng tử đạn. Băng sát thủ đồ đằng, băng sát thủ bái thiệp mời, càng lại bùa đòi mạng. Chuyện này một khi truyền ra, lập tức để cho toàn bộ Thái Lan hết sức chấn động. Băng sát thủ tại ngay cả đồ ba vị quan viên địa phương toàn ra phía sau không chỉ có không có thu liễm. Ngược lại ngày càng táo tợn, thậm chí chuẩn bị giết Thái Lan thủ đô tới. Mà để cho nhân cảm thấy khiếp sợ chính là, Thái Lan chính trị giới bảy đại cự đầu bên trong, thì có ba vị cùng lúc thu được rồi băng tử đạn. Cách làm này không thể nghi ngờ chính thị làm cho toàn bộ thế giới nhân trước mặt. Hung hăng quạc rồi Thái Lan chính phủ mặt. Đều nói sĩ có thể nhẫn nại thuộc không thể nhẫn nại. Có liên quan quốc gia thể diện sự, Thái Lan phương diện thì có sao có thể chịu khí nuốt thanh âm. Bởi vậy nhất trương tra rõ văn thư tịch trước tiên theo thủ tướng phủ phát ra rồi. Ngay sau đó quốc gia cơ cấu bắt đầu toàn lực vận chuyển. Đầu tiên bị điều tra tự nhiên là nhà này vận chuyển bao vây công ty chuyển phát nhanh. Nhưng là công ty chuyển phát nhanh nhưng cũng nói không nên lời cái cho nên như vậy tới. Tới qua đi chỉ nói đây là Phật tổ ý tứ, đi sâu vào điều tra phía sau mới biết được này lại cái khiến nhân giờ khóc giờ cười hiểu lầm. Nguyên lai tại ngày hôm qua sáng sớm, kia nhà công ty chuyển phát nhanh mở cửa thời điểm tự phát hiện rồi bàn công tác bên trên bày biện mười mấy đã làm bao tốt bao vây. Từng bao vây trên mặt đều lưu có vận chuyển địa chỉ cũng dính vào có biêu tư. Bắt đầu bọn họ tưởng lọt vào tiểu thâu thăm rồi, nhưng là kiểm tra đi sau ngay lúc đó cửa sổ đều là khóa kỹ. Không có bị khiêu mở ra qua dấu vết, bên trong gì đó nhất thiện cũng không có đâu. Nói như vậy, này đó mặc danh kỳ diệu nhiều đi ra bao vây vừa là theo nào phải. Chẳng lẽ thật sự là theo bầu trời té xuống, lại hoặc trống rỗng xuất hiện. Phải biết rằng Thái Lan chính thị Phật giáo thịnh hành quốc gia. Nơi này nhân tự nhiên quá kính sợ quỷ thần, bọn họ thật sự không cách nào giải thích tại sao tại cửa sổ đều chột dạ không có bị khiêu mở ra qua tình. Hình thực tế này đó bao vây hội đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Cuối cùng cũng chỉ có do nhiều đến Phật tổ hiển linh lên rồi. Tuy nhiên chính thị Phật tổ hiển linh, bọn họ tự nhiên không dám nhiều chậm trễ Phật tổ muốn làm sự tình. Cho nên vội vàng việc tự nắm này đó bao vây tống xuất đi rồi. Đúng là bởi vậy như thế hiệu suất, cho nên mới vẻn vẹn ngăn cách rồi một ngày. Đang ở Bangkok này đại quan nhân viên quan trọng những người này cũng đã thu được rồi bao vây. Nếu không muốn ấn bình thường tốc độ chính là lời nói. Bọn họ còn muốn đợi nữa cái 2-3 ngày mới có thể thu được. Công ty chuyển phát nhanh kia đầu chính thị kiểm tra không đến cái gì đầu mối rồi. Mà Bangkok bên này hễ là thu được băng tử đạn chính phủ quan viên không một không cảm thấy sợ hãi bất an. Vận dụng rồi hết tài năng động dùng quan hệ cùng quyền lực. Như nhau làm chính mình thu la rồi rất nhiều cảnh lực hoặc bảo tiêu một ngày 24 giờ sát người bảo hộ được. Rất có hai vị chính trị cự đầu. Dứt khoát tự trực tiếp trốn vào quân doanh bên trong đi rồi. Dù sao băng sát thủ danh đầu xác thực quá vang dội rồi điểm. Nhất là kia nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ 100% tin tức. Nghe thấy được cũng đã cảm thấy quá dọa người. Đối mặt kia miếng chói mắt băng tử đạn, ai cũng không dám khinh địch khinh thường. Dù sao sự tình quan hệ chính mình toàn ra lớn bé tánh mạng. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR một ngày này. Thái Lan toàn quốc cảnh sát bận rộn rồi một ngày không có bất luận cái gì thu hoạch. Đồng dạng cũng là bên ngoài vững chắc vô sự một ngày. Nhưng là ngày thứ hai, nhất đại sáng sớm, tự nhập ngũ doanh bên trong truyền ra chính là đủ khiến toàn quốc khiếp sợ tin tức. Kia hai vị cử động nhà rời tiến quân doanh tị nạn chính trị giới cự đầu. Lại ngay tại trong quân doanh bị người sát hại rồi. Cùng lúc bị giết còn có hai đội bảo hộ bọn họ vệ binh. Cùng với bọn họ toàn gia lớn bé đều không một may mắn thoát khỏi. Sau đó tại hiện trường tìm khắp tới rồi một quả trong suốt tỏa sáng băng tử đạn. Không có người nào biết 11 chính thị làm như thế nào đến. Hắn là như thế nào vô thanh vô tức ẩn vào rồi quân doanh. Vừa là như vậy làm sao không sợ hãi xúc động bất luận kẻ nào tình hình thực tế lặng yên không một tiếng động giết hại rồi hai đội vệ binh phía sau. Lại đêm này hai vị chính trị giới cự đầu cả nhà lớn bé tất cả đều đang ngủ giết hại hầu như không còn làm quân khu tư lệnh đám người nghe thấy tin. Tức chạy tới, quan sát kia ngổn ngang nằm đầy đất thi thể thời điểm. Đầu tiên là sắc mặt thoáng chốc xanh mét, theo sau từ xanh chuyển lục. Cuối cùng hóa thành một tiếng sâu kín thở dài. Không nói được một lời xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có mở miệng nói qua một câu nói. Hai vị chính trị cự đầu tại trong quân doanh bị giết tin tức lan truyền nhanh chóng. Thái Lan càng lại cử động quốc khiếp sợ. Mà hễ là tiếp tới qua băng tử đạn đến trước mắt tạm thời vẫn cứ không việc gì còn lại nhân nhưng là tại thu được tin tức phía sau sắc mặt đều. Biến tái rồi. Sau đó cả ngày bọn họ đều tại sợ hãi bất an bên trong gian nan vượt qua. Ngày này, toàn bộ Bangkok giới nghiêm đạt rồi trước nay chưa từng có cao độ. Thậm chí ngay cả quân đội đều bị điều động phái ra. Toàn bộ Bangkok bị triệt để khóa phong. Cách chương.